quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 671. Đi ra khỏi văn phòng công xã Hồng Kỳ, Bạch Du thở dài một hơi. Hôm qua ra quân không thuận lợi thì thôi, hôm nay cũng vậy, điều này khiến cô có hơi chán nản. Nhưng cô không chán nản quá lâu, đổi giọng tự động viên mình, cố lên, người xưa có câu, bảo kiếm phải mài mới sắc, hoa mai thơm phải chịu giá lạnh, không có việc gì là thành công dễ dàng. Ngay cả người được gọi là ông vua phát minh Edison trước khi phát minh ra điện cũng phải trải qua vô số lần thí nghiệm thất bại, mình mới chỉ bị từ chối 2 lần thôi, chẳng có gì to tát cả, thất bại là mẹ thành công, cố lên, mình có thể. Phải nói rằng, sau khi tự rót cho mình một đống canh gà tâm hồn, tâm trạng của Bạch Du thực sự tốt hơn nhiều. Cô lấy lại tinh thần, sau đó đạp xe đến công xã cuối cùng, công xã Phi Ngư. Tên của 2 công xã trước rõ ràng là được đổi lại sau này, đều sử dụng những từ ngữ cách mạng rất có tính khích lệ, so với 2 công xã trước thì công xã Phi Ngư có vẻ hơi khác biệt. Phi Ngư, trong bài thơ học giả Cố Chấp cười hào phóng của đại thi nhân thời nhà Tống là Hoàng Đình Kiên có 2 câu thơ như sau, chim bay và cá lặn, người sáng suốt biết tùy cơ ứng biến, ý nói chim bay trên trời, cá lặn dưới nước, người thông minh biết tùy cơ ứng biến, không biết khi đặt tên cho công xã Phi Ngư có phải dựa theo bài thơ này không? Công xã Phi Ngư cách công xã Hồng Kỳ khá xa, tình trạng mặt đường cũng rất tệ, đường xóc nảy, Bạch Du cảm thấy mông mình sắp bị xóc nảy đến tê liệt rồi. Cuối cùng cũng đến được công xã Phi Ngư, khi một bà cụ không răng chỉ tay về phía trước mấy căn nhà, dùng phương ngữ nói với Bạch Du rằng đó là trụ sở công xã, Bạch Du không khỏi ngẩn người. Mấy căn nhà vừa thấp vừa cũ nát, tường loang lỗ, nhiều chỗ bong tróc để lộ ra những viên gạch thô ráp bên trong, những bức tường không bong tróc thì nứt nẻ khắp nơi. Trên mái nhà mọc đầy những loại cây không rõ tên, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến cỏ trên mộ. Bạch Du giật giật khóe miệng, trong lòng nghĩ không biết mình có hiểu nhầm ý của bà cụ không, bởi vì cô chỉ hiểu được một số ít câu tiếng địa phương. Mặc dù nơi làm việc của công xã Đông Phương và công xã Hồng Kỳ không thể nói là nguy nga tráng lệ nhưng dù sao mặt tường đều còn nguyên vẹn, đặc biệt là công xã Đông Phương, còn có cả tòa nhà 2 tầng, bên ngoài còn có người gác cổng. Tuy công xã Hồng Kỳ kém công xã Đông Phương một chút nhưng cũng có 7-8 căn nhà ngói, hơn nữa mặt đất bên ngoài cũng được đổ xi măng. So với công xã Đông Phương và công xã Hồng Kỳ thì công xã Phi Ngư có vẻ hơi nghèo, không phải có hơi nghèo, mà là rất nghèo. Bạch Du đột nhiên cảm thấy hy vọng có hơi mong manh. Nhưng đã đến đây rồi, chắc chắn không thể cứ thế mà đi, nếu không thì có lỗi với cái mông bị xóc nảy suốt dọc đường của cô quá. Cho nên cô chỉnh lại quần áo và tóc tai rồi ôm hộp giấy đi về phía căn phòng lớn nhất. Lần này không có người gác cổng, cũng không có thư ký thông báo giúp cô nên Bạch Du chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào mà đi thẳng vào phòng. Cách bài trí trong phòng phải nói sao đây, nói hoa mỹ thì là giản dị, thực tế thì vô cùng sơ sài đến mức Bạch Du không nhìn nổi. Giữa phòng đặt một cái bàn gỗ cũ kỹ, cái bàn gỗ này thiếu một chân, bên dưới còn kê một hòn đá, ở góc phòng đặt 2 cái ghế dài, tiếp đó không còn gì nữa, đó là toàn bộ tiện nghi và trang thiết bị trong phòng. Sau cái bàn gỗ là một người đàn ông cầm một cây bút trên tay, cau mày miệt mài viết. Thấy đối phương tập trung như vậy, đến cả cô bước vào cũng không phát hiện ra, Bạch Du đành phải ho một tiếng để nhắc nhở. Nghe thấy tiếng ho, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, đó là một người đàn ông trẻ tuổi ngoài dự đoán, trong khoảng 37, 38 tuổi, trên sống mũi thẳng tắp là một cặp kính thiếu một gọng. Cộng kính bị gãy được buộc dây treo trên tai, anh ta mặc một bộ quần áo màu xám đã giặt đến bạc màu, còn có mấy chỗ vá, toàn thân từ trên xuống dưới đều thể hiện một chữ, nghèo. Người đàn ông thấy Bạch Du có hơi sững sờ, xin hỏi nữ đồng chí, cô tìm ai? Bạch Du nở nụ cười xã giao, chào đồng chí, tôi tên là Bạch Du, tôi muốn tìm bí thư của công xã Phi Ngư, làm phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng. Dường như người đàn ông rất ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, dừng tay rồi nói. Tôi chính là bí thư của công xã Phi Ngư, tôi gọi là Âu Dương Văn Khiên, Khiên trong Phi Đạt Hồng Khiên, không phải 1000 2000, không biết nữ đồng chí tìm tôi có chuyện gì. Nghe đối phương nói mình là bí thư công xã Phi Ngư, Bạch Du có phần bất ngờ, còn thấy đối phương có hơi mọc sách. Cô tưởng rằng người có thể ngồi vào vị trí bí thư công xã, tuổi tác không phải 50-60 thì cũng phải 40 trở lên nhưng người trước mắt này có vẻ hơi trẻ quá, hơn nữa cô cũng chưa từng thấy một vị bí thư nào ăn mặc nghèo nàn như vậy. Nhưng rất nhanh cô đã đè những suy nghĩ lộn xộn này xuống, sau đó giới thiệu sơ qua về công việc trước đây của mình ở tòa soạn, cũng như thân phận là sinh viên đại học, tiếp đó lại giới thiệu chi tiết cho đối phương về nghề khảm xà cừ, cũng như mục đích đến đây của mình. Nói xong những điều này, cô lại cẩn thận lấy cô bé thổi tù và ớt ra khỏi hộp giấy, nói thẳng, đây chính là đồ khảm xà cừ mà tôi nói, đây là một trong những sản phẩm, bí thư Âu Dương, anh xem thử xem. Bạch Du không vội nói tiếp về kế hoạch của mình, không giống như ở hai công xã trước. Ở hai công xã trước cô quảng bá bản thân và đồ khảm xà cừ để tìm kiếm sự hợp tác, nhưng ở công xã Phi Ngư này, không chỉ đối phương phải cân nhắc đến cô, mà cô cũng phải cân nhắc đến đối phương. Một là đối phương quá trẻ, nếu thực sự muốn hợp tác, sau này phải xây dựng xưởng, tổ chức tuyển dụng và quản lý công nhân, Bạch Du không chắc anh ta có kinh nghiệm trong những phương diện này hay không. Thứ hai, công xã Phi Ngư quá nghèo, có thể khiến một công xã trở nên nghèo như vậy, cô hơi nghi ngờ năng lực của anh ta, theo tài liệu mà trợ lý của Bao Nhã Anh đưa thì anh ta đã ngồi ở vị trí này 5 năm. Cô không biết 5 năm trước công xã Phi Ngư như thế nào, nhưng 5 năm sau, ngày hôm nay, công xã Phi Ngư so với các công xã khác thì có vẻ như phát triển không tốt lắm. Âu Dương Văn Thiên bên này nhìn thấy đồ thủ công mỹ nghệ, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh ta còn tháo kính xuống lau trên quần áo rồi lại đeo vào, sau đó cả người gần như dán vào đồ khảm xà cừ đó. Trong phòng im ắng như tờ. Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu khỏi đồ khảm xà cừ, nhìn Bạch Du nói, là một sản phẩm như vậy, cần phải trải qua mấy công đoạn. Bạch Du có hơi kinh ngạc vì câu đầu tiên anh ta hỏi không phải là nghi ngờ đồ khảm xà cừ này có thực sự được làm từ vỏ sò hay không, mà lại hỏi về công đoạn chế tác, tuy nhiên vì câu hỏi này nên cô có phần thay đổi quan điểm về anh ta, nói chung là có 4 công đoạn, cắt, mài, khắc, dán, nhưng nói kỹ ra thì rất rộng. Trước khi chế tác thành phẩm thì phải thiết kế, dù sao anh cũng không thể tự nhiên mà làm ra một thứ gì đó, tiếp theo là vẽ bản vẽ, sau đó là tìm vật liệu chọn vật liệu, tiếp theo mới vào các công đoạn cắt mài, ngoài những công đoạn đã nói ở trên, sau đó còn phải đánh bóng, tô màu, khảm lắp ráp và nhiều công đoạn khác. Nói một cách đơn giản, đó là quá trình chế tác phức tạp, không chỉ yêu cầu trình độ nghệ thuật cao hơn người thường mà còn phải kiên nhẫn. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 672. Sở dĩ đồ khảm xà cừ được gọi là sản phẩm nghệ thuật là do quá trình chế tác của nó đã quyết định rằng nó không giống như những thứ thô sơ khác, nó có giá trị thưởng thức nghệ thuật rất cao và độc đáo. Âu Dương Văn khi nghe Bạch Du nói, lông mày lại theo thói quen nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng, công đoạn phức tạp như vậy, theo cô thì một người bình thường chưa từng tiếp xúc thì bao lâu là có thể học được. Khác với hai công xã trước liên tục nghi ngờ cô, những câu hỏi của Âu Dương Văn Thiên mới giống như một người thực sự muốn hợp tác. Bạch Du thu lại sự nghi ngờ trước đó, suy nghĩ một chút rồi nói, đối với câu hỏi này của bí thư Âu Dương, tôi không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, vì năng khiếu và khả năng của mỗi người là không giống nhau, cùng một công đoạn, có người có thể học được chỉ trong một hoặc hai tháng, có người lại chậm chạp, có thể nửa năm cũng không học được, hơn nữa, các công đoạn khác nhau đối với mỗi người cũng có yêu cầu khác nhau. Như cắt và mài thì rất dễ bắt tay vào làm, chỉ cần học nghiêm túc, tôi nghĩ rằng người bình thường có thể được trong khoảng một tuần, nhưng thiết kế và vẽ bản vẽ thì yêu cầu rất cao, nếu không học mấy năm, có thể ngay cả thiết kế cơ bản nhất cũng không thiết kế được. Âu Dương Văn Kiên rất nghiêm túc lắng nghe lời Bạch Du nói, nghe xong lại im lặng một lúc rồi mới đáp, đối với đề xuất hợp tác của đồng chí Bạch, tôi rất hứng thú nhưng có thể làm được hay không, hiện tại tôi không thể trả lời ngay cho cô, ngoài ra, nếu có thể... Tôi muốn đích thân gặp hai người thợ cả chế tác, đồng thời, tôi cũng muốn xem những sản phẩm khác. Bạch Du mỉm cười nói, không vấn đề gì, tôi sẽ về nói với hai thợ cả một tiếng, bên họ cũng không có vấn đề gì, cụ thể thì tùy vào thời gian của bí thư Âu Dương, chúng ta có thể định thời gian trước. Mặc dù đối phương không trả lời chắc chắn ngay nhưng thái độ này của anh ta chân thành hơn gấp vạn lần so với hai công xã trước. Tuổi trẻ không sợ, không có năng lực cũng không sao, quan trọng là có quyết tâm hay không. Âu Dương Văn Thiên đẩy mắt kính, vậy thì sau 2 giờ chiều đi. Bạch Du gật đầu, không thành vấn đề. TBC. Hẹn giờ hẹn địa điểm xong, Bạch Du ôm thùng giấy bước ra khỏi văn phòng cũ nát tồi tàn, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy văn phòng nát bét trước mắt cũng không còn chướng mắt nữa. Từ công xã Phi Ngư trở về căn cứ hải quân, sắc trời đã nhiễm màu hoàng hôn. Bạch Du vừa bước chân vào cửa, Phùng Chiêu Đệ đã theo sau. Phùng Chiêu Đệ xách một túi đồ, cô ấy đưa đồ cho Bạch Du và nói, cậu tôi từ phía Triều Sáng mang một ít tôm đất về, nghe nói rất bổ dưỡng nên tôi mang một ít đến cho cô. Bạch Du cảm ơn rồi vào bếp lấy một cái khay ra đựng, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong thì ngạc nhiên thốt lên, thứ này thật sự có thể ăn sao? Thứ trong khay không liên quan gì đến tôm, trông rất giống đất, không chỉ màu sắc giống mà cả kết cấu cũng rất giống, thứ này thực sự có thể ăn được sao? Phùng Chiêu Đệ nghe vậy thì bật cười, có thể ăn, cô đừng coi thường thứ này, thực sự không phải nơi nào cũng có, nghe cậu tôi nói, phải ở nơi giao nhau giữa nước mặn và nước ngọt mới bắt được loại tôm này, hơn nữa còn phải dùng một loại lưới đặc biệt mới bắt được, cô ngửi thử xem, có mùi hải sản, sau khi hấp chín thì ăn giống như trứng tôm nên cũng gọi là tôm xuân. Bạch Du nghe cô ấy nói, bốc một nắm đưa lên mũi ngửi, quả thực có một mùi hải sản nhàn nhạt và khi cầm lên thì kết cấu không giống đất, ngược lại giống như sợi sơ của cỏ bị nghiền nát. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về loài vật này, nấu thế nào vậy? Phùng Chiêu Đệ, cô trải tôm đất ra đĩa, rắc thêm vài sợi gừng và thịt ba chỉ lên trên rồi cho vào xửng hấp, đây là một cách làm, một cách khác là đổ một ít nước vào nồi, sau đó cho tôm đất vào vừa đun vừa khuấy, rất nhanh tôm đất sẽ chuyển sang màu đỏ cam, lúc này cho thịt ba chỉ thái lát, một thìa nhỏ dầu ăn, rắc thêm một ít tỏi tây và hành lá vào thì hương vị sẽ càng thơm ngon hơn, cuối cùng cho đậu phụ rán vào đun chín là xong. Bạch Du lại cảm ơn lần nữa. Sau đó hỏi tình hình gần đây của đối phương. Tôi không làm ở nhà khách nữa rồi, dạo này tôi theo một nhóm các chú đi biển đánh cá. Ai ngờ Phùng Chiêu Đệ nghe cô hỏi, trên mặt lại hiện lên một nụ cười chua chát, song rất nhanh cô ấy lại phấn chấn trở lại, nhưng cô không cần lo lắng, tuy đánh cá không thoải mái như ở nhà khách nhưng ít ra cũng có thể nuôi sống cả nhà, thế là tốt lắm rồi. Thực ra không tốt lắm. Lúc đầu cô ấy nghĩ chuyện của cha và bà nội sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình nhưng thời gian trôi qua. Đồng nghiệp dần xa lánh cô ấy, lãnh đạo cũng thỉnh thoảng gây khó dễ cho cô ấy. Cuối cùng, cô ấy bị gán cho một tội danh vô cớ rồi bị sa thải. Đi đánh cá từ sáng sớm đến tối mịt, làm những công việc của đàn ông, có lúc cô ấy mệt mỏi toàn thân đau nhức, cảm giác như tứ chi bị xe cán qua, đau đến nỗi cô ấy không đứng dậy nổi nhưng dù có khổ cực đến đâu cũng phải cố gắng, nếu không cả nhà chỉ còn cách ngồi chờ chết. Tuy Bạch Du không biết lý do cụ thể khiến cô ấy bị sa thải nhưng có thể tưởng tượng quá trình đó chắc chắn không khiến người ta vui vẻ. Cô duỗi tay vỗ vai Phùng Chiêu Đệ một cái rồi nói, nếu, ý tôi là nếu, tôi có một công việc giới thiệu cho cô nhưng có thể sẽ khá vất vả và phải đi lại nhiều, có điều so với việc đi đánh cá, lương sẽ cao hơn một chút và cô cũng có thể học được nhiều thứ, cô có đồng ý không? Giây phút ấy, Phùng Chiêu Đệ còn nghĩ là mình đã nghe lầm, cô ấy ngạc nhiên nhìn Bạch Du, cả người như hóa đá. Vài phút sau, Phùng Chiêu Đệ vẫn duy trì tư thế há miệng không nhúc nhích. Bây giờ Phùng Chiêu Đệ mới lấy lại tinh thần, cảm giác vui sướng bao phủ lấy cô ấy như con sóng lớn, cô ấy cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi vì hồi hộp, tôi có thể làm được chứ? Bạch Du gật đầu chắc nịch, đương nhiên là được, cô phải tin tưởng vào bản thân rằng cô rất giỏi. Phùng Chiêu Đệ xua tay liên tục như bị kim đâm, không không không, tôi không giỏi chút nào, tôi không thông minh. Không biết cách đối nhân xử thế và cũng không có vẻ ngoài xinh đẹp, tôi chẳng là cái thá gì. Đối với một người đã sống trong những lời đả kích và gièm pha của người khác từ nhỏ tới lớn mà nói, khi nghe người khác khen sẽ phủ nhận theo bản năng, cho rằng bản thân không xứng đáng với lời khen. Đó là tâm lý của Phùng Chiêu Đệ lúc này. Từ nhỏ tới lớn Phùng Chiêu Đệ đã rất biết điều, bà nội của cô ấy mắng cô ấy là đồ con lợn vô dụng, cha của cô ấy mắng cô ấy ngu không bằng lợn. Mỗi khi làm sai hay nói nhầm thì thứ chờ đợi cô ấy là những trận đòn roi, người trong nhà cho cô ấy tới trường không phải là vì cô ấy thông minh, chẳng qua là để cô ấy kiếm được một công việc tốt, trở thành công cụ kiếm tiền cho cả nhà. Nếu không phải bà nội và cha của Phùng Chiêu Đệ đã bị cô ấy đưa tới nông trường thì e rằng bây giờ cô ấy đã đi lấy chồng để đổi lấy sính lễ từ lâu rồi, tất nhiên là người có thể ra giá cao để cưới cô ấy không phải là loại đàn ông lớn tuổi thì cũng là loại đàn ông đánh đập phụ nữ. Thế nên khi Bạch Du khen Phùng Chiêu Đệ, cô ấy cảm thấy mình không có chỗ nào tốt đẹp, có công việc thì cô ấy có thể mua đồ bổ để bồi dưỡng sức khỏe cho mẹ cô ấy, có thể mua quần áo mới cho các em gái, quần áo mà các em gái đang mặc đều là quần áo cô ấy đã mặc trước kia, còn em gái út thì có một bên mắt bị mờ, bác sĩ nói nếu không mau mổ thì sau này sẽ không còn nhìn thấy đường, cô ấy muốn tiết kiệm tiền để mổ mắt cho em gái nhưng cả nhà cô ấy kiếm sống còn khó khăn, làm sao tiết kiệm tiền được. Chứ? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 673. Cho dù cô ấy muốn làm công việc thật tốt thì cô ấy vẫn lo mình làm không tốt, từ đó phụ tấm lòng của Bạch Du. Bạch Du không vội phản bác mà chỉ hỏi, cô có biết chữ không? Phùng Chiêu Đệ run lên rồi gật đầu, biết, tôi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, cả đọc lẫn viết đều không có vấn đề. Bạch Du tiếp tục hỏi, sức khỏe của mẹ cô không được tốt. Mấy đứa em gái vẫn còn nhỏ nên cần cô chăm sóc, bọn họ chỉ làm liên lụy cô, chẳng lẽ cô không có ý định vứt bỏ bọn họ ư? Phùng Chiêu Đệ nhíu mày, lắc đầu nói, đương nhiên là tôi sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bọn họ là người thân duy nhất của tôi, nếu ngay cả mẹ và em gái của mình cũng không quan tâm thì chẳng phải còn không bằng súc sinh ư? Bạch Du gật đầu, cô xem, cô biết đọc và biết viết, còn có cả bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chỉ riêng điểm này là cô đã vượt qua rất nhiều người đàn ông, có rất nhiều người đàn ông còn không biết viết cả tên của mình. Cô là người rất có trách nhiệm, cho dù người nhà chỉ làm liên lụy cô thì cô cũng chưa từng có ý định vứt bỏ bọn họ, cô như vậy sao lại không giỏi cho được. TBC. Lần này không chỉ có cổ họng Phùng Chiêu đệ nghẹn đắng mà cô ấy cảm giác trái tim cũng nghẹn lại, chóp mũi cay cay. Thật lâu sau, cô ấy nói bằng giọng điệu nghẹn ngào, từ trước tới nay chưa có ai khen tôi như vậy. Bạch Du, không cần người khác khen cô mới được, cô có thể tự khen bản thân, mỗi ngày tìm một điểm để khen bản thân, dù sao khen bản thân cũng không tốn một xu nào của cô có đúng không? Phùng Chiêu đệ không nhịn được mà bật cười khi nghe câu cuối cùng, cô nói đúng, khen bản thân không tốn một xu nào, sau này tôi sẽ tự khen mình mỗi ngày. Bạch Du, đối với công việc mà tôi vừa nói, bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn xác định nên cô đừng ôm hy vọng quá lớn, chẳng qua là đất nước của chúng ta càng ngày càng phát triển, cơ hội kiếm việc cũng càng ngày càng nhiều. Thế nên cho dù bây giờ không có công việc thì chắc chắn sau này cô cũng có thể kiếm được công việc khác, chẳng qua là trước lúc đó, tôi cảm thấy cô có thể nhân cơ hội để học thêm vài thứ. Phùng Chiêu đệ cảm thấy Bạch Du là sinh viên, chắc chắn lời cô nói rất có lý, vậy cô cảm thấy tôi học gì mới tốt? Bạch Du, cô có từng học tiếng Anh ở trường không? Trên mặt Phùng Chiêu đệ lộ vẻ khó xử, cô ấy gãi đầu rồi nói, tôi từng học qua rồi nhưng tiếng chim này cứ như sách trời, tôi nghe không hiểu, tôi đã trả mấy thứ được học cho giáo viên từ lâu rồi. Bạch Du bị dáng vẻ của cô ấy làm tức cười, tôi sẽ ở lại đây suốt mùa hè, nếu như cô muốn học thì tôi có thể dạy cho cô. Cô cảm thấy nhân phẩm của Phùng Chiêu đệ không tệ, cô ấy là một người đáng tin, do đó một khi có cơ hội, cô đồng ý cung cấp công việc cho cô ấy nhưng đối với việc cô ấy có muốn bổ túc bản thân, tăng kiến thức và năng lực của mình hay không, cô dừng ở đây là được. Không thể đè đầu trâu uống nước, bạn không thể ép người khác học tập và tiến bộ. Được, nếu tôi có thời gian thì sẽ tới. Cảm ơn cô, Bạch Du. Phùng Chiêu đệ nhớ lại cảnh tượng đau khổ trước đây khi học tiếng Anh thì da đầu tê dại, song cô ấy vẫn gật đầu đồng ý, mặc dù học tiếng Anh rất khó, rất mệt nhưng có khổ như cuộc sống không? Có mệt như lúc ra biển bắt cá vào nửa đêm không? Bạch Du muốn giúp đỡ cô ấy đã gặp được quý nhân, nếu cô ấy không trân trọng cơ hội tốt như vậy thì cô ấy đáng sống khổ cực cả đời. Sau khi Phùng Chiêu đệ rời đi, Bạch Du làm tôm đất thành một mâm đồ ăn ngon theo cách cô ấy đã nói. Không ngờ tôm đất sau khi được hấp chín có mùi vị không tệ, ăn rất ngon, vả lại bề ngoài cũng không giống xi măng. Bà nội và Niệm Niệm ăn không quen, cuối cùng cả một mâm tôm đất đều vào trong bụng cả nhà ba người của bọn cô. Sau khi trở về đảo Quỳnh Châu, cô nhóc cứ đòi ngủ chung với bọn cô, Bạch Du muốn cho hai cha con ở bên nhau nhiều thêm nên đương nhiên là cô sẽ không ôm cô bé đi. Nhưng tối nay sau khi cô tắm xong, vừa lên lầu 2 thì thấy cô nhóc cầm một thứ trong tay, còn đang định bỏ vào miệng để thổi. Thấy cô lên thì cô bé phấn khích giơ thứ trong tay lên, mẹ ơi, thổi bong bóng. Bong bóng? Bong bóng ở đâu ra? Bạch Du nhớ trong nhà không có ai mua bong bóng cho cô bé, cô bước qua với tâm trạng nghi ngờ, không nhìn không sao, nhìn rồi thì khó xử. Đó nào phải bong bóng, rõ ràng là áo mưa. Bạch Du vội lấy áo mưa trong tay cô bé rồi dụ dỗ, cục cưng, chúng ta đừng chơi bong bóng, mẹ dạy con hát có được không? Giọng của cô nhóc vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, vả lại còn rất chuẩn nên rất thích hợp với việc ca hát. Nhưng bình thường cô bé sẽ không mở miệng hát tùy tiện, muốn cô bé hát thì phải dùng đồ tốt mới dụ dỗ được. Chẳng qua là cô bé rất vui vẻ học hát, quả nhiên sau khi nghe cô nói như thế, sự chú ý của cô nhóc lập tức bị dẫn dắt. Hai mẹ con nằm trên giường, đầu tựa đầu, một người dạy một câu, một người hát một câu, từng ngôi sao đua nhau tỏa sáng, cả bầu trời đều là những ngôi sao. Giang Lâm vừa tắm xong đã nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, khóe miệng không khỏi cong lên. Sau khi cô nhóc ngủ, Bạch Du tựa vào trong lồng ngực của Giang Lâm, kể chuyện cô làm trong mấy ngày nay và chuyện cô muốn làm trong tương lai. Khi nói những lời này, thật ra trong lòng của cô có chút lo lắng không yên, bởi vì trước lúc đó cô không có bàn bạc với anh, vả lại một khi xử lý xong mọi chuyện thì sẽ đồng nghĩa với việc cô trở nên càng bận rộn thêm, so ra thời gian làm bạn với người nhà cũng sẽ trở nên ít đi. Dường như Giang Lâm đã nhìn ra sự lo lắng không yên của cô, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên mái tóc của cô, em muốn làm gì thì làm, nếu không thành công cũng không sao cả, vì có anh ở đây rồi. Bạch Du đổi tư thế nhìn về phía anh, ngộ nhỡ em tiêu sạch tiền trong nhà cũng không sao ư? Giang Lâm, không sao, anh kiếm được tiền, anh sẽ không để mẹ con các em phải chịu đói. Trong lòng Bạch Du mềm mại và ấm áp, cô vươn tay ôm lấy vòng eo gầy khỏe mạnh của anh tốt quá. Đời trước cho dù cô muốn làm gì thì cũng bị Giang Khải và Lâu Tú Anh phản đối, có đôi khi còn bị giễu cợt và khiêu khích. Cô rất may mắn khi có thể sống lại được một lần nữa, càng may mắn khi đã chọn Giang Lâm ở đời này. Ai ngờ giây sau Giang Lâm đã nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm, ngoài điều này, em không còn chuyện gì muốn nói với anh nữa à? Bạch Du giật mình rồi lắc đầu, không còn. Giang Lâm, thật sự không có. Lúc này Bạch Du mới cảm thấy có chỗ không đúng, giọng điệu có phần ngoan ngoãn, có phải anh đã nghe bên Nguy Hán Nghị nói gì không? Giang Lâm cau mày kiếm lại, em nói đi. Tại sao lại không nói cho anh? Bạch Du, không phải em không muốn nói cho anh mà là không muốn để anh phải lo lắng, mọi chuyện đã qua và cũng đã giải quyết xong xuôi, em cảm thấy không cần phải nói. Giang Lâm nghiêm túc nhìn cô, Bạch Du, em và con là những người quan trọng nhất đối với anh, không thể ở bên chăm sóc đã khiến anh rất khó chịu. Nếu một ngày nào đó em và con lâm vào cảnh không an toàn, anh không thể bảo vệ được, vậy em bảo anh sống làm sao đây? Bạch Du nhìn vào đôi mắt anh, không thấy sự lên án cô bên trong, trái lại là sự tự trách sâu sắc của anh dành cho bản thân, trái tim cô như bị thứ nào đó đâm vào, cô càng ôm chặt lấy anh, em xin lỗi, lần này là lỗi của em, sau này em sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 674. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nếu đổi lại là Giang Lâm không nói cho cô nghe mọi chuyện, tự mình gánh vác khi gặp nguy hiểm, sau đó cô biết chuyện của anh từ một người khác, chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Giang Lâm vươn tay ôm lấy cô, em không cần phải nói xin lỗi, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng anh là người mà em có thể dựa vào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Bạch Du hôn lên cái cằm của anh, ừ, em biết rồi. Hơi thở của Giang Lâm trở nên nặng nề trong nháy mắt. Cô nhóc chìm trong giấc mộng được ôm vào cái nôi lần nữa, trong phòng truyền tới tiếng động làm trái tim người ta đập nhanh. Ai? Hôm sau, Tôn Tường Vi xách một đống mề vịt qua, một phần cho Bạch Du, một phần khác là nhờ Bạch Du tiện tay. Làm giúp cô ta. Đúng lúc đầu bếp diêu cho cô một ít măng chua tự ướp, Bạch Du nghĩ vừa hay làm được món mề vịt xào măng chua. Cô dùng dao khứa mề vịt thành hình bông hoa. Sau khi cắt gọn thì dùng nước cọ rửa sạch sẽ, ráo nước rồi thì thêm hành, nước gừng, rượu nấu ăn, bột tiêu, xì dầu nhạt màu, trộn đều rồi để thấm gia vị khoảng 10 phút. Cô cắt măng chua thành miếng, cắt thêm vài trái ớt ngâm giấm và ớt đũa xanh đỏ, sau đó đổ dầu vào chảo rồi xào mề vịt, xào cho tới khi chín khoảng 8-9 phần vớt lên để sang một bên, bắt thêm một nồi chảo nóng rồi bỏ hành, gừng, tỏi, ớt ngâm giấm làm bùng nổ mùi thơm, tiếp theo đổ măng chua vào rồi xào lăn. Trong nháy mắt mùi chua sen lẫn mùi cay thơm tràn ngập toàn bộ phòng bếp, Bạch Du không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cuối cùng cô đổ mề vịt và ớt đũa xanh đỏ vào, thêm dầu, ít đường trắng và xì dầu nhạt màu, đảo trên lửa lớn vài lần là có thể cho ra đĩa. Mùi thơm bay ra phòng bếp, gia đình quân nhân bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa chính và cửa sổ. Nguy hiểm thật, may mà động tác của các cô ấy rất nhanh. Suýt chút nữa là để mùi thơm bay vào trong nhà. Nếu thật sự như vậy thì đám trẻ trong nhà sẽ tiếp tục quấy. Trước đây Bạch Du ở nhà nấu ăn mỗi ngày, ngày nào đám trẻ cũng quấy, sau khi Bạch Du lên thành phố Quảng để học đại học, lúc này đám trẻ mới yên tĩnh, nào ngờ khi được nghỉ hè, cô vừa về tới là đã bắt đầu nấu ăn. Hu hu hu, ngày nào cũng chỉ ngửi được chứ không ăn được, cảm giác đau khổ này có ai thấu đâu. Người ngoài cảm thấy đau khổ, còn Tôn Tường Vi lại cảm thấy phấn khích, suýt chút nữa là nước miếng đã chảy đầy đất, nếu tớ là đàn ông. Chắc chắn mình sẽ cạnh tranh với Giang Lâm. Không chờ Bạch Du trả lời, bên ngoài đã truyền tới một loạt tiếng gõ cửa. Bởi vì cửa gỗ không có khóa nên chỉ gõ vài lần đã bị người ta đẩy ra, bác cái cả của Tôn Tường Vi bước vào với khuôn mặt đỏ lừ, bác biết ngay là cháu đang ở đây mà, cái con nhỏ này, cháu đã là mẹ rồi mà không thèm quan tâm tới hai đứa nhỏ, ngày nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn. Tôn Tường Vi cho rằng hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện theo bản năng, đôi anh em Cẩu Đảng và Dương Đảng lại gây rắc rối rồi à. Chút nữa khi cháu về sẽ đánh bọn nó. Bạch Du. Bác gái cả của Tôn Tường Vi gắt lên, nói bậy bạ gì đấy. Hai đứa nhỏ rất ngoan, còn cháu, không quan tâm con cái, có thành tích thi đại học cũng không biết. Này, đây là thành tích của cháu, bác trai của cháu đã chép lại rồi đây. Tôn Tường Vi vỗ đầu của mình một cái, đúng rồi, hôm nay có thành tích thi đại học, sao cháu lại quên mất chuyện này được chứ? Bác gái cả, cháu ngoài ăn ra thì nhớ được gì? Tôn Tường Vi thè lưỡi, vươn tay nhận lấy tờ giấy bác gái cả đưa qua. Bạch Du nghe đã có điểm số thi đại học, sau khi đổ thức ăn từ trong chảo ra, cô lau tay rồi cũng bước ra, có thành tích thi vào đại học rồi à? Cậu thi được bao nhiêu điểm? Tôn Tường Vi không trả lời. Bạch Du nghĩ rằng cô ta thi không được tốt nên bước tới nhìn thoáng qua, cô sửng sốt. Không nhiều không ít, vừa đủ 250 điểm. Điểm số này. Khó trách Tôn Tường Vi lại không nói lời nào, suýt chút nữa là Bạch Du đã bật cười. Tôn Tường Vi lấy lại tinh thần, tức tới cắn răng, tại sao lại thi được điểm số này? Hơn một điểm, thiếu một điểm cũng được, 250 điểm, điểm số như vậy thì bảo mình sau này nói chuyện với người ta thế nào đây? Bác gái cả nghe vậy cũng không nhịn cười được, trái lại là bác thấy điểm số này và cháu rất giống nhau, cháu đừng chê, bác nghe bác trai của cháu nói là nhiêu đây điểm đủ điểm chuẩn trúng tuyển vào trường đại học. Chút nữa cháu nói với người nhà một tiếng, đừng để mọi người phải lo lắng. Tôn Tường Vi dạ vâng, bác gái cả nói xong thì rời khỏi. Bạch Du biết Tôn Tường Vi đã trúng tuyển vào trường đại học, cô vội chúc mừng cô ta, thật lòng chúc mừng cậu đăng ký chuyên ngành nào vậy? Tôn Tường Vi gãi đầu một cái, cậu biết tớ mà, chắc chắn là tớ rất tệ về khoản thủy lợi, thủy điện, công nghiệp hóa chất, cơ giới, còn ngoại ngữ, nó biết tớ chứ tớ thì không nên tớ đã chọn chuyên ngành đơn giản nhất. Bạch Du nhíu mày, chuyên ngành gì? TBC. Tôn Tường Vi, tiếng Trung. Có phải tớ rất giỏi không? Cậu nghĩ thử xem, ngày nào chúng ta cũng sử dụng tiếng Trung, chắc chắn rất dễ, tớ là người không có chí lớn, tớ chỉ muốn có một cái bằng mà thôi. Bạch Du không biết nói thế nào cho phải, cô muốn nói ngành ngôn ngữ Trung không dễ một chút nào, các ghi chép lịch sử tổng quát, tư tưởng và cả tiếng Trung cổ đại, thời đại ngày nay còn có văn học cổ đại, văn học đương đại, càng không nói tới đủ các thể loại sáng tác, rốt cuộc ai đã nói với cô ta là tiếng Trung rất dễ vậy. Cô mấp máy miệng, cuối cùng chọn không nói gì. Tránh việc kích động cô ta. Hình như Tôn Tường Vi đã nhìn ra có gì không ổn dựa vào nét mặt của cô, biểu cảm của cậu là thế nào, chẳng lẽ tớ nói sai ư? Bạch Du vội lắc đầu, cậu nói đúng, vừa rồi tớ chỉ nghĩ không biết hướng tuyết có đậu không thôi. Tôn Tường Vi không nghĩ nhiều như vậy, quả nhiên là sự chú ý của cô ấy đã bị dẫn dắt, nếu hướng tuyết cũng có thể thi đậu vào thành phố Quảng thì tốt, khi ấy ba người chúng ta có thể thường xuyên tụ tập chung một chỗ với nhau. Bạch Du, chắc cậu ấy đăng ký vào mấy trường ở thủ đô. Tôn Tường Vi thở dài một tiếng, nghĩ cũng đúng, người nhà và chồng con của cậu ấy đều ở thủ đô, chắc chắn sẽ không đăng ký vào mấy trường ở thành phố Quảng. Hai cậu đều là người thủ đô, khi cậu về thủ đô còn có thể gặp cậu ấy, không biết đời này mình và cậu ấy còn có thể gặp nhau không nữa. Bạch Du gật đầu, có, chắc chắn có. Sau này giao thông sẽ trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Ngồi máy bay từ thành phố Quảng tới thủ đô chỉ tốn 2 tới 3 tiếng, có thể vừa đi vừa về giữa hai thành phố trong cùng một ngày. Vì để chúc mừng Tôn Tường Vi thi đậu đại học, Bạch Du làm thêm vài món ăn khác nữa. Tối đó, cái bụng của Tôn Tường Vi no tới mức trông như mang thai 3 tháng, cô ta vừa lòng chống nạnh rồi xoa bụng về nhà. Sau đó không lâu, bên ngoài đã có tin đồn Tôn Tường Vi mang thai. Sau khi Tôn Tường Vi biết được chuyện này, cô ta vội chạy khắp nơi để giải thích với người ta. Suýt chút nữa là khô cả miệng. Sau khi Tạ Húc Đông biết Tôn Tường Vi không mang thai, anh ấy nói với vẻ mặt tiếc nuối, anh còn nghĩ là lần này có thể sinh một bé áo bông nữa chứ, nếu không chúng ta cố gắng sinh thêm một đứa nữa nhé. Tôn Tường Vi gắt gỏng, muốn sinh thì anh sinh đi. Tạ Húc Đông. Chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn gặp Âu Dương Văn Kiên. Nhưng Bạch Du chờ mãi, từ sáng tới tối vẫn không thấy bóng dáng Âu Dương Văn Kiên đâu cả. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 675. Bạch Du không biết là anh ta bận chuyện nên tới trễ hay là đã quên mất cuộc hẹn, đầu năm nay không có điện thoại không được tiện lắm. Nhưng cô cảm thấy cho dù đối phương bận chuyện tới muộn thì cũng nên cho người tới thông báo với cô một tiếng, không phải để cô leo cây thế này. Bạch Du rất phiền não. Cô nghĩ lần này mình đã gặp được một người hợp tác đáng tin cậy. Không ngờ lại là một người bất tính. Một thư ký Lâm, một thư ký Trương, giờ lại thêm một Âu Dương Văn Kiên, người nào cũng không đáng tin cậy, thật sự là đủ lắm rồi. Sau khi sắc trời đã tối mịt, bên Âu Dương Văn Kiên vẫn chưa có một chút tin tức nào, Bạch Du lặng lẽ cho anh ta một dấu ích. Trong lòng, quyết định đổi một con đường khác. Ba công xã phù hợp nhất đều thất bại, Bạch Du suy xét có nên cho điều kiện thấp xuống không, nghĩ tới những công xã có khoảng cách xa kia. Những từ thái độ của ba công xã này, nếu cô muốn dùng đồ khảm xà cừ để thuyết phục bọn họ, rõ ràng là một chuyện không dễ. Bạch Du thật sự không nghĩ được là còn cách nào để thuyết phục bọn họ, cô suy nghĩ cả nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra, cô thở dài, nếu thật sự không được thì chờ thêm 2 năm, sau khi cô tốt nghiệp sẽ tự làm một mình. Thật ra là sau khi tốt nghiệp rồi làm một mình thì sẽ tự do hơn, có điều thời cơ tốt đã bị người khác nhanh chân chiếm trước, vả lại cô còn không có một chút kinh nghiệm nào. Nói cách khác, nếu chờ tới khi tốt nghiệp rồi mới làm thì cô sẽ bị mất ưu thế. Nếu thật sự như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua là không chờ Bạch Du xuất phát lần nữa, bão đã ập tới. Các trường cho nghỉ sớm, các đơn vị và nhà máy ngừng làm việc, các thuyền đánh cá về cảng tránh gió, các gia đình cũng không dám ra ngoài, trữ không ít nước và lương thực trong nhà. Đây là lần đầu tiên cô nhóc và Niệm Niệm thấy bão. Trong đôi mắt to của Niệm Niệm tràn đầy lo âu và sợ sệt, cô bé sợ bão sẽ cuốn trôi cô bé sẽ không thể gặp lại bà cố, cô và em gái nữa, cô bé không muốn rời xa mọi người. Còn cô nhóc thì lại không sợ chút nào, trong đôi mắt to tròn như quả nho là sự phấn khích không thể tả được, chị ơi, em muốn bay. Bay giống như con diều. Ý của cô nhóc là khi bão tới, bão sẽ thả bay cô bé và Niệm Niệm như diều trong gió, vậy thì cô bé có thể bay vừa cao vừa xa. Bạch Du biết được thì dở khóc dở cười. Bão ập tới vào lúc nửa đêm, đảo Quỳnh Châu là mắt bão. Bên ngoài mưa rền gió lớn, sấm sét vang dội. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi khiến đồ đạc đập vào tường ở bên ngoài, đồng thời có thể nghe được tiếng sóng biển gào thét đập vào bờ. Thời tiết như vậy, cây cối cũng đổ nghiêng ngả trong nháy mắt. Một tiếng cạch vang lên, mất điện khiến trong phòng tối đen như mực, xòe tay ra không thấy năm ngón tay. Lúc này cô nhóc mới biết sợ, trốn trong lòng ngực mẹ, giọng như trẻ con đang bú sữa, mẹ ơi. Bạch Du vội ôm lấy cô bé, vỗ lên lưng cô bé một cách dịu dàng. Cục cưng đừng sợ, mẹ ở đây. Bên ngoài mưa rền gió lớn, gió gào gió thét như muốn cuốn sạch tất cả mọi thứ, khiến người ta nghe mà sợ khiếp vía. Giờ Giang Lâm không có ở nhà, thời điểm này, quân đội sẽ thành lập một đội ngũ tuần tra, giúp người dân chống bão. Bạch Du đóng tất cả cửa nhà lại, còn dùng băng keo dán thành chữ gạo. Nhưng cô vẫn lo lắng không yên, thế là cô ôm cô nhóc xuống tầng một ngủ với bà nội. Ngay lúc mưa gió tàn phá bữa bãi, các đại xuyên một mình canh giữ trên đảo nhận ra có điều bất ổn. Một tia sét làm nổ tung nóc nhà, tiếng động to đến nỗi muốn chém đôi bầu trời. Một giây sau, anh ấy nghe thấy mấy căn phòng ở bên cạnh truyền tới tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ vụn. Lúc này các đại xuyên không dám ra ngoài, bên ngoài gió rất lớn, ngay cả những cái cây nhỏ cũng bị nhổ tận gốc, nếu ra ngoài vào lúc này, rất dễ bị đồ đạc đập trúng. Lúc này bên ngoài chợt vang lên một tiếng bụp. Ngay sau đó truyền tới một tiếng kêu đau. Có người. Các đại xuyên chắc chắn mình không nghe nhầm. Âm thanh vừa rồi là tiếng kêu đau đớn của con người chứ không phải tiếng chuột hay tiếng rắn gì cả. Đảo Khai Vân không có nước, không có điện, càng không có người dân sinh sống, là đảo hoang. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một vài tàu đánh cá hết nước hay cạn lương thực đến cầu cứu, nhưng trước khi cơn bão ập đến thì tất cả tàu đánh cá đều quay trở lại bến cảng để tránh bão. Nói cách khác, vào lúc này, đặc biệt là trong thời tiết xấu như vậy, hiếm có tàu đánh cá nào đến đây. Cho nên người tới chẳng biết là người tốt hay xấu. Lúc này trong phòng tối om tới mức không thấy năm ngón tay, thường thì lúc này anh ấy sẽ thắp một ngọn đèn dầu, sau đó viết nhật ký và thư, nhưng tối nay anh ấy không thắp đèn, vì anh ấy không biết cơn bão này sẽ kéo dài bao lâu. Đảo Khai Vân cách đất liền tầm 15 hải lý, một khi có bão và sóng lớn, anh ấy sẽ không thể rời đảo. Tàu tiếp tế cũng không có cách nào có thể đến đưa vật tư cho anh ấy, cho nên anh ấy phải tiết kiệm. Các đại xuyên nín thở, ngồi dậy rời khỏi giường mà không phát ra tiếng động nào, sau đó chậm rãi cầm chiếc bộ đàm đặt bên cạnh giường lên và dắt bên hông, cuối cùng cầm cung sắt đang để trên mặt đất, làm xong hết anh ấy mới rón rén đi về phía sau cánh cửa. Anh ấy áp tai vào cánh cửa gỗ, gió biển bên ngoài đang gào thét, tiếng sóng lớn đập vào đá không ngừng vang lên ầm ầm, nhưng không có tiếng nói hay tiếng bước chân. Như thể tiếng kêu đau đớn vừa rồi chỉ là do anh ấy tưởng tượng thôi vậy. Ngay sau đó, có tiếng cửa kính vỡ vang lên từ doanh trại vắng vẻ bên cạnh, các đại xuyên cảm thấy tim mình bỗng rơi đột xuống. Anh ấy không biết cửa kính bị vỡ do bão, hay do người trên đảo làm vỡ nữa. Có bao nhiêu người đến đây? Mục đích của đối phương là gì? Mình nên làm gì bây giờ? Nên chờ đợi diễn biến tiếp theo hay nên chủ động lao ra? Không khí rất căng thẳng, cổ họng Cát Đại Suy nghẹn lại, đầu óc quay cuồng. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Cát Đại Xuyên quyết định đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Anh ấy không thể ở mãi trong phòng như con rùa rút đầu, nếu chỉ là thần hồn nát thần tính thôi thì tốt. Nhưng nếu có người không rõ tốt xấu tới, dù mục đích của đối phương là gì anh ấy cũng không thể để đối phương thực hiện được. Anh ấy thề sẽ bảo vệ an ninh của đất nước cho đến chết. Nghĩ vậy, Cát Đại Xuyên lặng lẽ mở cánh cửa gỗ ra. Cánh cửa gỗ phơi nắng gió nhiều ngày, cũng nhiều năm không tu sửa lại nên vừa đẩy ra một cái đã phát ra tiếng kẽo kẹt. Cũng may bên ngoài gió to sóng lớn, cho nên tiếng mở cửa cũng được che lấp đi. Bên ngoài không có ánh trăng, cũng không có ánh đèn, tối đen như mực. Cát Đại Xuyên cầm cung sắt và rón rén bước ra ngoài, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, trên hòn đảo hoang chỉ có gió biển đang gào thét, không thấy một bóng người nào. Gió biển thổi quá mạnh, đến nỗi vừa bước ra ngoài anh ấy suýt bị thổi bay. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn mang côn sắt đi kiểm tra khu vực xung quanh. Gió thổi rất mạnh, có nhiều lần xém chút nữa là anh đã bị gió thổi bay và rơi xuống vách đá rồi. Tin xấu là, không nhìn thấy ai. Tin tốt là, không thấy có nhiều người. Điều này có nghĩa là, nếu thực sự có người đến đảo thì sẽ không quá đông. Nếu như vậy thì anh ấy vẫn có khả năng chống chọi với đối thủ một chút. Nghĩ thế, anh ấy đưa mắt nhìn 7-8 doanh trại vẫn chưa tuần tra. Sau đó di chuyển ra phía sau. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện .org Chương 676. Lều thứ nhất không có người, lều thứ hai cũng không có người, tới lều thứ ba, lều thứ tư. Lúc đến lều thứ sáu, cuối cùng anh ấy cũng nhận ra có gì đó không ổn, bên trong đang có tiếng nói chuyện. Một giọng the thế phàn nàn. Không biết đại ca nghĩ gì mà lại bảo chúng ta đến đây trong cái thời tiết. Gió mạnh quá, vừa rồi suýt nữa tôi đã ngã chết rồi. Một giọng khác nghe có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, đại ca cố ý bảo chúng ta đến đây vào lúc này đấy, nếu không phải đang có bão lớn, sau này còn có cơ hội lên đảo sao? Giọng nói the thế kia vang lên, vậy bây giờ phải làm sao? Vừa ra ngoài đã bị gió thổi bay, đứng cũng không vững, sao có thể giết người được chứ? Giọng nói mạnh mẽ dừng lại một chút rồi nói, vậy anh đợi ở đây đi, tôi đi qua thám thính xung quanh xem sao. Được. Đệt. Cát Đại Xuyên thầm chửi tục. Anh ấy tính tới tính lui cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người tới giết mình. Anh ấy nhớ ra cách đây không lâu mình đã phát hiện một chiếc thuyền xâm nhập trái phép, vì thế đã lập tức báo cáo tình hình cho tổ chức. Chiếc thuyền xâm nhập trái phép đó đã bị chặn lại thành công, nhưng chiếc thuyền kia không chở người bình thường mà là một nhóm trộm đồ cổ. Trong đó có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, tác phẩm nghệ thuật cung đình, đồ đồng và đồ sứ, v.v. Nếu những thứ này thực sự bị buôn lậu ra ngoài thì đó sẽ là một tổn thất to lớn không thể bù đắp được của quốc gia. Thông báo kịp thời của anh ấy đã ngăn chặn thành công tổn thất này, khiến những kẻ phản quốc đó mất cả vốn lẫn lời. Sau đó, tổ chức đã tìm hiểu ngọn ngành và tiêu diệt hang ổ của đám phản quốc. Tổ chức cũng khen ngợi và thưởng cho anh ấy. Cứ tưởng chuyện đến đó là kết thúc. Không ngờ đám thỏ khôn lại có ba hang, tổ chức chỉ xóa sổ được một phần. Đối phương không những không bị đánh cho sợ mà còn càng quét dữ dội hơn, muốn lợi dụng cơn bão để giết mình. Đối phương đã hao tâm tổn trí nhiều như vậy, chỉ sợ đằng sau còn có âm mưu khác, dù thế nào anh ấy cũng không thể cho bọn chúng thành công. Cổ họng Cát Đại Xuyên khô khốc vì căng thẳng, như thể đó là một chiếc đồng hồ thiếu dầu, khô đến mức không thể chạy được. Anh ấy nuốt nước bọt, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Dựa vào âm thanh thì bên trong chắc chắn chỉ có hai người. Có một người thấp bé, tiếng hét đau đớn vừa rồi rất có thể là do tên thấp bé gây ra. Người còn lại to cao hơn, có lẽ sức lực cũng rất mạnh, hẳn là người cầm đầu. Hiện tại tên to cao đang đi bắt mình có thể dùng kế xử lý cái khó trước cái dễ sau, giải quyết tên cao lớn trước, sau đó chỉ còn tên thấp bé bên trong thì không còn gì phải sợ cả. Anh ấy áp tai vào tường, nghe thấy tiếng cửa mở từ trong nhà. Anh ấy vội vàng bọc hậu ở bên ngoài một cách lặng lẽ. Gió thật sự quá mạnh, cái cây nhỏ anh ấy vừa trồng đã bị gió thổi bật gốc. Rầm rầm. Một tiếng, không biết có cái gì bị thổi bay và đập vào tường, phát ra tiếng động cực lớn. Cát Đại Xuyên cố gắng tiến về phía trước trong cơn gió dữ, nhiều lần suýt bị đồ đập vào đầu. Người đàn ông to cao mò mẫm đi đến cửa doanh trại nơi anh ấy ở, Đang định phá cửa vào thì Cát Đại Xuyên đã giơ cung sắt trong tay lên và đánh vào cổ người kia. Tên to cao kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Sau khi xử lý xong tên cao lớn, anh ấy không dám chậm trễ, quay người lại định đi tìm thấp bé, nhưng đúng lúc lại nghe thấy một tiếng phập. Bụng của anh ấy tự dưng đau nhói. Anh ấy nhìn xuống thì thấy có một con dê A-O đã đâm thẳng vào bụng mình từ phía sau, làm thủng một lỗ trên bụng, máu trào ra điên cuồng như vòi nước đang mở. Cát Đại Xuyên không để ý đến vết thương của mình, quay người liều mạng với người phía sau. Anh ấy tính sai rồi. Anh ấy cho rằng trong hai người một cao một thấp này, người thấp sẽ không chịu được gió mạnh nên trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài, nhưng không ngờ tên thấp bé lại xảo quyệt như vậy. Anh ấy nghĩ mình là chim sẻ, nhưng không nghĩ tên thấp bé đã theo sát mình, trở thành người bắt chim sẻ từ lúc nào. Nhưng bất kể tên đó là ai, hôm nay anh ấy cũng sẽ xử lý được đối phương. Sau một hồi giằng co, tên thấp bé đã nằm trên vũng máu, không còn thở nữa. Cát Đại Xuyên nhìn người chết trên mặt đất, đôi mắt mở to, con ngươi gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Giết người rồi. Anh ấy giết người. Anh ấy đã giết người. Cát Đại Xuyên cảm thấy cổ họng như bị thứ gì chặn lại, khiến anh ấy không thể thở nổi. Anh ấy còn cảm thấy buồn nôn, dạ dày đau quặn lại. Không biết đã ngơ ngác bao lâu, anh ấy buộc mình phải bình tĩnh lại, sau đó đi vào nhà tìm hai sợi dây thừng, trói tay chân tên to cao đang bất tỉnh rồi cuộn tất lại nhét vào miệng của tên đó. Làm xong hết thảy, anh ấy mới nhớ đến việc phải xử lý vết thương ở bụng. Trên đảo có thuốc trị thương cơ bản có thể xử lý vết thương, nhưng vết thương lần này của anh ấy quá nghiêm trọng, ruột đều bị kéo ra, có làm thế nào cũng không cầm máu được. Cát Đại Xuyên nhìn máu không ngừng tuôn ra, thế mà lại từ từ bình tĩnh lại. Bước chân anh ấy loạng choạng, phải viện vào bàn mới đứng dậy được, sau đó thắp đèn dầu rồi lấy sổ và bút ra, ghi lại chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm nay vào nhật ký tuần tra ven biển. Viết xong, anh ấy tìm một chiếc chậu sắt rồi lấy ra mười mấy bức thư từ dưới gầm giường. Tất cả mấy bức này đều được viết sau khi anh ấy đến đảo Khai Vân. Người nhận đều cùng một người, nhưng những bức thư đó mãi mãi sẽ không có cơ hội được gửi đi. Anh ấy cầm một lá thư lên và từ từ mở ra. Tuyết à, trước đây anh đã đến thủ đô để gặp em, nhưng em không phát hiện ra anh đã đến. Nhìn thấy em sống hạnh phúc như thế, anh không còn gì phải tiếc nuối. Anh ta tốt như vậy, có thể mang đến cho em hạnh phúc mà anh không thể làm được. Nhưng anh rất ghen tị vì anh ta có thể có được một người tuyệt vời như em, ghen tị vì anh ta luôn có thể ở bên cạnh em. Anh cảm thấy mình thật đáng khinh. Tuyết à, anh đã đến đảo Khai Vân. Nơi đây chẳng có gì cả, không có nước, không có điện, không thức ăn, cỏ mọc um tùm, môi trường còn khắc nghiệt hơn anh tưởng. Hàng đêm anh đều nghe thấy tiếng chuột cắn xé đồ đạc. Em sẽ không bao giờ biết, đêm đầu tiên anh đã sợ đến mức không dám nhắm mắt lại, anh đã ngắm ảnh của em tới hừng đông. Nếu không có tấm ảnh đó chống đỡ anh đã không chịu nổi từ lâu rồi. Tuyết à, hôm nay trời rất đẹp, trên đảo có 7-8 doanh trại cũ. Do bị nắng nóng và gió biển ăn mòn nên tường và cửa đều bị hư hỏng nặng, anh quyết định sau này sẽ sửa lại mỗi ngày một chút. Lỡ như ngày nào đó có người tới đây, có lẽ doanh trại này còn có thể sử dụng được, anh ước có một ngày em sẽ tới đây, anh lại nằm mơ rồi. Tuyết à, đêm qua anh đã mơ thấy em. Trong giấc mơ, em khóc vì bị mất đồng hồ. Khi tỉnh dậy, anh đã nhờ người mua một chiếc đồng hồ lông chim. Chiếc đồng hồ ấy giống hệt chiếc trong mơ. Mọi người đều nói anh vắt cổ chảy ra nước, anh thực sự rất keo kiệt. Hoàn cảnh trưởng thành khiến anh luôn bất an, chỉ có tiết kiệm tiền mới mang lại cho anh cảm giác an toàn. Nhưng sau khi gặp em, anh phát hiện so với việc tiết kiệm, em càng mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn. Nhưng chiếc đồng hồ này sẽ không bao giờ có cơ hội được gửi đi nữa. Tuyết à, anh đã lập công lớn, do đó tổ chức đã thưởng cho anh một cái radio, sau này anh sẽ không cô đơn nữa, anh có thể nghe được tin tức thời sự qua radio, cũng có thể nghe được tiếng người. Môi trường trên đảo Khai Vân khắc nghiệt lắm. Mùa hè sức nóng mặt trời có thể đốt cháy một lớp da, gió biển vào mùa đông có thể thổi nát mặt. Lần trước có bão, vật tư không thể chở đến được. Anh ăn sạch đồ ăn, cuối cùng phải đào hầu để ăn, vì củi cũng hết nên chỉ có thể nuốt hầu sống thôi. Chắc em chưa ăn thử hàu sống bao giờ nhỉ, nhưng anh hy vọng cả đời em cũng không cơ hội thử nó, khó nuốt lắm, song mấy chuyện khổ cực này anh có thể chịu đựng được. Điều duy nhất anh không thể chịu nổi là không có ai để nói chuyện. Mỗi ngày, mỗi giờ, anh đều phải đối mặt với biển cả mênh mông. Nếu có em ở đây thì tốt rồi. Không, nơi khổ sở như này tốt nhất em đừng bao giờ đến. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 677. Các đại xuyên mở từng bức thư ra, đọc từng bức một, cuối cùng gấp lại rồi ném vào chậu sắt. Sau đó anh ấy lấy ra một bức ảnh khác từ trong túi. Bức ảnh như đã được lấy ra xem đi xem lại nhiều lần, phần góc đã hoen ố nhưng vẫn được bọc rất cẩn thận. Trong ảnh, Lâm Hướng Tuyết đang đứng ở trong đình, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô ấy, đằng sau cô ấy là những bông tường vi đang nở khắp trên tường, nhưng không có bông hoa nào tươi sáng hơn nụ cười trên khuôn mặt cô ấy cả. Người giống như cầu vồng, khi gặp mới biết là rực rỡ đến nhường nào. Các đại sư nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, lâu đến nỗi máu chảy ra từ bụng đã nhuộm đỏ quần áo của anh ấy. Gặp được em là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Tạm biệt. Bên ngoài gió càng lúc càng mạnh. Các đại xuyên dùng chút sức lực cuối cùng ném bức ảnh vào chậu sắt. Xoẹt. Một tiếng, anh ấy quẹt que diêm rồi ném vào chậu lửa. Ngọn lửa bùng cháy, các đại xuyên nhìn thẳng vào ngọn lửa, cho đến khi ngọn lửa đó đã thiêu tất cả những bức thư và ảnh thành tro bụi. Làm xong, anh ấy cầm máy bộ đàm liên lạc với tổ chức, các đại xuyên ở đảo Khai Vân có chuyện báo cáo. Đồng chí các đại xuyên, xin hãy cố chịu đựng. Bây giờ gió quá mạnh. Thuyền không thể di chuyển được. Chờ cơn bão dừng lại, chúng tôi sẽ cử thuyền đánh cá đến đón anh bằng tốc độ nhanh nhất. Các đại xuyên. Các đại xuyên, anh có nghe thấy không? Các đại xuyên, nghe thấy thì trả lời đi. Rầm. Một tiếng. Các đại xuyên ngã xuống vũng máu, ánh mắt nhìn thẳng về phía chậu sắt, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Ai? Bắc Kinh, khu nhà tập thể. Đừng mà. Lâm Hướng Tuyết hét lên rồi đột ngột tỉnh dậy, tóc và đồ ngủ đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đừng gì? Sao thế? Có chuyện gì vậy? Tằng Cảnh Lâm đang ngủ bên cạnh cô ấy lập tức tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét, anh ấy nắm lấy tay Lâm Hướng Tuyết và lo lắng hỏi. Lâm Hướng Tuyết đang muốn lắc đầu thì bụng đột nhiên truyền đến cơn đau, bên dưới có cảm giác ương ướt, cô ôm bụng thở hổn hển, có lẽ em sắp sinh rồi. Tằng Cảnh Lâm sợ tới mức tái mặt, lúng cuống hết cả lên. Không phải một tháng nữa mới đến ngày dự sinh sao? Sao đột nhiên lại sắp sinh? Lâm Hướng Tuyết chậm rãi đứng dậy từ trên giường, chịu đựng cơn đau nói, giờ không phải lúc để ý tới chuyện này, anh mau thu dọn đồ đạc đi, đưa em đến bệnh viện. Được được, anh sẽ thu dọn đồ đạc ngay. Em cứ ngồi yên đừng cử động, cứ để anh. Lúc này Tằng Cảnh Lâm mới từ từ phản ứng lại, hoảng sợ chạy đi thu dọn đồ đạc. Cũng may là họ sống trong khu tập thể. Tằng Cảnh Lâm đã nhờ hàng xóm giúp đỡ, họ cùng nhau dùng xe để đưa Lâm Hướng Tuyết đến bệnh viện. Hướng Tuyết, em đừng sợ, nhất định sẽ không sao đâu. Bác gái thường nói sinh non là chuyện bình thường, em bé sẽ không sao, em cũng sẽ không sao. Tằng Cảnh Lâm như bị hù dọa, anh ấy nắm lấy tay Lâm Hướng Tuyết và liên tục nói chuyện với cô ấy, nhưng càng nói lại giống như đang tìm kiếm sự an ủi từ cô ấy hơn. Cơn đau dữ dội khiến Lâm Hướng Tuyết đau không nói nên lời. Không còn sức để an ủi anh ấy. Sau khi đến bệnh viện, Lâm Hướng Tuyết nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh. Trong phòng sinh không ngừng vang lên tiếng hét xé lòng của Lâm Hướng Tuyết, Tằng Cảnh Lâm như con ruồi không đầu, đi tới đi lui trước phòng sinh. 5 tiếng sau, khi đằng đông xuất hiện vài tia nắng, cuối cùng trong phòng sinh cũng vang lên tiếng khóc. Sinh rồi, là một bé gái. Đêm đó, Bạch Du trải qua trong sự lo lắng và sợ hãi. Gió vẫn thét gào từng đợt. Giang Lâm vẫn chưa trở về. Trận bão lần này được cho là mạnh nhất trong 10 năm qua, Giang Lâm dẫn theo hơn 100 quân nhân hải quân thành lập đội xung kích, suốt đêm dầm mưa triển khai cứu hộ, tuần tra địa điểm và gia cố. Bên ngoài mưa gió dữ dội, ngay cả cây cối cũng bị bật gốc, cột điện cũng đổ không ít, cô rất lo lắng cho sự an toàn của Giang Lâm. Nhưng đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lính, cô không thể trở thành gánh nặng cho anh. Cuối cùng cũng đợi được đến sáng, gió vẫn rất mạnh. Kèm theo mưa lớn, mặc dù ban công tầng 2 đã được chất sẵn bao xi măng để chống thấm nước nhưng nước mưa vẫn thấm vào, hoa và rau trong sân đều bị đánh đổ tứ tung, một đống bừa bộn. Bạch Du cũng không có tâm trạng nấu cơm, cô lấy những chiếc bánh đã nướng sẵn ra hâm nóng, sau đó lại nấu một bát canh cà chua trứng đơn giản coi như một bữa ăn. Cô nhóc thấy những cây rau mình trồng còn chưa kịp lớn đã bị mất hết, đau lòng đến mức nước mắt lưng tròng. Niệm Niệm vì để em gái vui vẻ nên đã nói rằng đợi bảo tang thì hai chị em sẽ cùng nhau tổ chức một đám tang cho những cây rau. Cô nhóc không hiểu đám tang là gì nhưng sau khi nghe chị gái giải thích, khuôn mặt nhỏ lại rạng rỡ. Đến ngày thứ ba, gió dần dịu lại, mưa cũng nhỏ hơn, chỉ là vẫn chưa tạnh. Mưa đã trút xuống liên tục trong hai ngày hai đêm, nhiều nơi bị ngập, toàn bộ hòn đảo mất điện mất nước, cây cối hai bên đường bị gió thổi bật gốc, trên mặt đất đầy những rác rưởi không biết từ đâu thổi đến, mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Sau khi gió nhỏ lại, một số người trú ẩn trong tòa nhà giảng dạy và những người trú bảo ở nhà người khác cũng vội vã trở về nhà, không biết từ đâu thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng khóc than. Có người khóc vì nhà bị bão thổi sập, có người khóc vì người thân mất, nghe mà lòng đau như cắt. Đến trưa, chị Lôi tới nhà một chuyến, mọi người không sao là tốt rồi, chị đi làm việc trước, có chuyện gì thì cứ gọi chị. Chị Lôi xách theo một túi lớn khoai lang, khoai tây và các loại thực phẩm khô khác, thấy Bạch Du và mọi người đều bình an thì vội vã rời đi. Bạch Du thấy vậy bèn tò mò hỏi, chị Lôi, bây giờ chị định đi đâu? Mưa bão dữ dội, thiệt hại ở khắp nơi chắc chắn rất nghiêm trọng, lúc này những người vất vả nhất, mệt mỏi nhất chính là những người lính của chúng ta, 24 giờ không ngừng tuần tra, tìm kiếm và cứu người. Hàng năm vào thời điểm này, chị và những người vợ khác sẽ tự động thành lập một đội nấu ăn, nấu một số món ăn nóng cho những người lính của chúng ta, những việc khác bọn chị không giúp được nhưng việc mang đến một chút nước nóng và thức ăn nóng thì bọn chị vẫn có thể làm được. Chị Lôi là người miền Bắc, vóc dáng khá cao lớn, chị nói chuyện một lúc, chị ấy đã đổ một đầu mồ hôi, chị thấy chị ấy xắn tay áo lên lau trán, tay áo lập tức bẩn một mảng lớn. Nhưng chị ấy hoàn toàn không để ý, vẻ ngoài không chú ý chuyện vặt vãnh của chị ấy vừa đáng yêu vừa hào sảng. Bạch Du không chút suy nghĩ nói, chị Lôi, em đi với chị, em nấu ăn rất ngon. Tiểu Du à, công việc nấu ăn này không hề dễ dàng, bọn chị nấu ăn không phải nấu cho một hoặc hai người ăn, mà là nấu cho hàng trăm, hàng nghìn người, mấy cái nồi lớn liên tục xào nấu trong mười mấy tiếng đồng hồ, đừng nói là một cô gái nhỏ như em không chịu được, ngay cả đầu bếp chính của tiệm cơm cũng không chịu nổi, em vẫn nên ở nhà chăm con đi. Đương nhiên chị Lôi biết Bạch Du nấu ăn rất ngon nhưng công việc nấu ăn này thực sự rất vất vả. Hàng năm vào thời điểm này, chị ấy đều mệt mỏi đến đau lưng mỏi gối, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hồi phục lại sức. Chị ấy thấy Bạch Du trắng trẻo lại mềm mại, một là không nỡ để cô đi chịu khổ như vậy, hai là cũng không muốn cô đổ mồ hôi đầy người và mặt đầy dầu mỡ. Bạch Du, chị Lôi, em không sợ vất vả, mọi người đều đang đóng góp sức mình để chống bão, em cũng muốn góp một phần sức lực, nếu đến lúc đó em không làm được thì em sẽ quay về, chị thấy thế nào? Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 678. Được, vậy thì cùng đi đi. Chị Lôi là người thẳng thắn, nhất là khi thấy Bạch Du có tấm lòng muốn cống hiến vì đảng vì dân lại càng thêm quý mến con người cô, sao có thể từ chối. Bạch Du nói với bà nội một tiếng, bà nội biết cô đi nấu cơm cho bộ đội cũng đồng ý, còn bảo cô đừng lo lắng cho hai đứa trẻ, bà sẽ chăm sóc chúng chu đáo. Bạch Du đương nhiên tin tưởng bà nội, hơn nữa ngôi nhà trước đây đã được gia cố, lúc này bão cũng đã nhỏ đi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn. Cô nhóc biết mẹ đi làm việc, tuy rất không nỡ nhưng rất ngoan ngoãn không khóc lóc, chỉ ôm mặt Bạch Du hôn một cái, mẹ, con ở nhà đợi mẹ về. Tim Bạch Du lập tức tan chảy, hôn cô nhóc một cái rồi theo chị Lôi đến tiệm cơm. Trên đường đi, Bạch Du thấy không ít người giống chị Lôi, xách theo nhiều đồ đạc đến tiệm cơm, thấy cô giúp chị Lôi xách đồ. Mọi người đều nở nụ cười thân thiện với cô. Đến tiệm cơm, từ xa đã thấy mọi người đang hăng hái làm việc, có người bê bàn ghế, có người khiêng nồi cơm lớn, cũng có người gánh nước chuẩn bị rửa rau cắt thịt. Sự xuất hiện của Bạch Du không gây được nhiều sự chú ý. Thường ngày tiệm cơm bày đầy bàn ghế, giờ thì trống rỗng, trừ những thứ được chuyển ra ngoài để đồ, còn thiếu không ít bàn ghế, Bạch Du không khỏi lấy làm lạ. Chị Lôi như hiểu được sự nghi ngờ của cô, mở miệng giải thích. Bộ đội làm nhiệm vụ bên ngoài 24 giờ, mệt thì nằm trên đất một lúc nhưng bây giờ trời mưa, đất vừa lạnh vừa ẩm ướt, ngủ dễ bị bệnh nên mọi người chuyển bàn ghế đến bãi đất trống gần nơi họ làm việc, khi họ mệt có thể nằm trên bàn ghế để ngủ, tuy không thoải mái nhưng ít nhất cũng không dễ bị bệnh. Bạch Du bừng tỉnh, đúng là cách hay. Lính bộ đội là những người hòa nhã thân thiện, mỗi lần gặp nguy hiểm, họ luôn là những người xông pha tuyến đầu. Nhất là lúc nghĩ đến Giang Lâm đang ở trong số họ. Bạch Du càng nóng lòng muốn làm điều gì đó. Chị Lôi cũng không chậm trễ, đặt đồ ăn mang theo sang một bên rồi tham gia vào hàng ngũ làm việc. Vì mọi người thấy Bạch Du trông yểu điệu thục nữ. cho rằng cô không chịu được vất vả nên sắp xếp cho cô công việc nhẹ nhàng nhất, rửa rau. Bạch Du không phàn nàn, càng không tranh giành làm việc, mọi người sắp xếp cho cô làm gì thì cô làm nấy. Việc rửa rau quả thực không khó nhưng rửa sạch được hay không, động tác có nhanh nhẹn hay không, vẫn có sự khác biệt. Ban đầu mọi người đều không mấy tin tưởng Bạch Du, cho rằng cô là người thành phố, chưa từng chịu khổ, dù biết nấu cơm cũng không bằng những người nhà bộ đội trên đảo, ai ngờ cô làm việc còn gọn gàng sạch sẽ, còn nhanh nhẹn hơn chị Lôi. Rau cải nhặt xong rửa sạch rồi vẩy nước, mỗi động tác đều đẹp mắt, rau cũng rửa sạch sẽ, không ai nghĩ rằng sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xổm trên đất, rửa đến nỗi cả hai bàn tay nhăn nheo mà cô không phàn nàn câu nào, cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người không khỏi nhìn cô với con mắt khác. Ngay cả chị Lôi cũng cảm thấy mình nhìn lầm người. Ngay lúc này, trong đội thái rau đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau, mọi người ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một chị lớn tuổi đang cắt rau đã cắt trúng đầu ngón tay khiến máu chảy đầm đìa. Mọi người vội bỏ việc trên tay xuống, người tìm thuốc, người giúp cầm máu nhưng vết thương trên tay chị ấy quá sâu, nếu lát nữa vẫn không cầm được máu thì phải đến trạm xá xử lý mới được. Mọi người cũng không dám chậm trễ, vội sắp xếp hai người đưa chị ấy đến bệnh xá giả chiến. Sau khi chị ấy đi, đội thái rau thiếu đi một người. Việc thái rau hầu như ai ở đây cũng làm được nhưng không phải ai cũng cắt nhanh và chuẩn, thái chậm sẽ làm chậm tiến độ của đội xào rau, thái quá to cũng không dễ chín, hơn nữa thái rau cũng có rủi ro, chị lớn tuổi vừa nãy chính là một ví dụ, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất có thể cắt vào tay mình. Mọi người nhìn nhau, đang bàn bạc xem nên điều người từ đội nào sang. Ngay tại lúc này, Bạch Du đứng dậy, hay là để tôi thái cho. Lời vừa dứt, xung quanh im lặng vài giây. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Du, trên mặt đều hiện rõ cùng một câu hỏi, cô có làm được không? Những người sống xung quanh Bạch Du biết cô nấu ăn ngon nhưng nhiều người khác thì không biết. Bạch Du cười nhạt, thử rồi sẽ biết. Nói xong cô bước tới, cầm lấy con dê ho để bên cạnh rửa sạch bằng nước, sau đó cầm một củ khoai tây lên cắt. Mọi người thấy vậy thì ngây người, kỹ thuật dùng dê ho này. Đừng nói là chị lớn tuổi cắt rau vừa nãy không bằng, ngay cả tất cả các chị lớn tuổi cắt rau ở đây cộng lại cũng không bằng cô, e rằng chỉ có đầu bếp Diêu ở tiệm cơm mới có thể so sánh với cô. Chỉ thấy Bạch Du dơ dê ao lên hạ dê ao xuống, động tác gọn gàng lưu loát, những sợi khoai tây cắt ra vừa nhỏ vừa đều, còn đều hơn cả cắt bằng máy, đủ thấy kỹ thuật dùng dê ao của cô vững đến mức nào. Mọi người nhìn mà chật lưỡi khen ngợi, không ngờ cô trông yếu đuối. Tuổi cũng còn nhỏ mà kỹ thuật dùng dê ao lại điêu luyện đến vậy. Thấy Bạch Du thái rau nhanh lại đẹp, công việc này lập tức được giao cho cô, chỉ là Bạch Du chưa làm được bao lâu thì đã bị đầu bếp Diêu gọi vào trong làm đồ ăn. Thấy Bạch Du vào bếp, một loạt ánh mắt tò mò mới lại đổ dồn về phía cô. Nhưng đầu bếp Diêu không giải thích với mọi người mà nhìn Bạch Du nói, đồng chí Bạch, thịt ba chỉ của hôm nay giao cho cô. Bạch Du gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Thịt ba chỉ đã được rửa sạch, Bạch Du cắt thịt ba chỉ và thịt thăng lưng thành từng miếng vuông, thịt ba chỉ để dành cho cán bộ chiến sĩ ăn, mấy ngày nay họ tiêu hao thể lực rất lớn, cũng rất mệt nên Bạch Du cố ý cắt thịt ba chỉ thành từng miếng to. Như vậy ăn mới đã, mới no. Em gái, cô cắt thịt ba chỉ to quá, luộc lâu sẽ không ngấm gia vị, luộc lâu hơn thì thịt bên ngoài lại dễ bị dai, những miếng thịt ba chỉ sau cô cắt nhỏ lại đi. Một đầu bếp nam trung niên bên cạnh thấy cô cắt thịt ba chỉ to và vuông như vậy, tưởng Bạch Du là người không biết nấu ăn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Bạch Du biết đối phương tốt bụng nhắc nhở mình nhưng cô rất tự tin, cảm ơn đồng chí, nhưng tôi biết cách nấu thịt ba chỉ, đảm bảo vừa ngấm gia vị vừa không bị dai, lát nữa nấu xong anh thử xem. Đầu bếp nam trung niên nghe vậy thì ngượng ngùng nhếch mép, không nói gì nữa. Người thời này nói chuyện đều rất khiêm tốn. Ngay cả khi có người khen con mình thì người làm cha mẹ cũng vội vàng phủ nhận rồi nói thêm vài khuyết điểm để hạ thấp con mình, huống chi là khen mình. Hành vi tự khen mình như vậy của Bạch Du trong mắt đầu bếp nam trung niên chính là kiểu nghé con mới sinh không sợ cọp, quá mức tự tin. Không biết là ai lẩm bẩm một tiếng, nói khoác lác thế, cẩn thận lát nữa tự vả vào mặt mình. Nói là thì thầm nhưng giọng nói lại không nhỏ, Bạch Du đứng bên cạnh đương nhiên nghe thấy nhưng cô không giải thích. Giải thích là hành động vô nghĩa nhất. Chỉ có thể hiện thực lực tuyệt đối mới có thể khiến đối phương ngoan ngoãn ngậm miệng. Vì lượng thức ăn phải làm quá nhiều nên tạm thời phải chuyển đến rước bếp than từ nhà dân, bếp than không có lửa, đồ ăn làm ra không ngon bằng đun bằng củi, may mà bếp của Bạch Du là bếp củi. Cô đun nóng nồi, tiếp đó cho một thìa dầu lạnh vào nồi rồi cho hành, gừng, tỏi và gia vị vào, sau đó đun nhỏ lửa. Đồ ăn có ngon hay không là phụ thuộc vào hai điểm, một là nguyên liệu có tươi hay không, hai là lửa. Thịt lợn dùng trong bếp là lợn nhà mới giết hôm nay, không giống như lợn nuôi bằng thức ăn công nghiệp đời sau, thịt lợn vừa tươi vừa mềm, lại không có mùi hôi khó chịu, nhìn là biết thịt ngon. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 679. Thịt chất lượng như vậy, đương nhiên Bạch Du sẽ nấu thật ngon. Gia vị được xào nóng bốc lên mùi thơm nồng, Bạch Du thấy lửa vừa đủ, lập tức cho thịt ba chỉ vào, đảo cho đến khi bề mặt đổi màu thì vớt ra, sau đó cho đường trắng vào thắng nước màu. Đường trắng và đường phèn đều có thể dùng để thắng nước màu nhưng cả hai vẫn có một số điểm khác biệt. Đường trắng thắng nước màu sẽ đậm và ngọt hơn một chút, thích hợp để làm thịt kho tàu, cá kho, các món thịt kho. Còn đường phèn thì màu nhạt hơn nhưng vị thanh, ngon hơn nên thích hợp để làm các món ăn màu nhạt. Thắng nước màu cũng là một kỹ thuật, không khéo rất dễ cháy nồi nhưng đối với Bạch Du, thắng nước màu là kỹ thuật cơ bản, thấy đường trắng tan chảy chuyển sang màu nâu đỏ, còn nổi bọt nhỏ thì cô lập tức đổ thịt ba chỉ vào nồi, đảo qua đảo lại để lên màu. Khi thịt ba chỉ đã đều màu, cô đổ vào một lượng nước vừa đủ, không vội đậy nắp nồi lại mà tìm một cây tăm tre dài, chọc nhiều lần vào từng miếng thịt ba chỉ. Đầu bếp nam trung niên lúc đầu tưởng Bạch Du là kiểu người thích khoác lác tự phụ nhưng anh ta nhanh chóng bị vả mặt. Động tác nấu ăn của Bạch Du gọn gàng lại dứt khoát, nhìn là biết người thường xuyên làm việc, không nói gì khác, chỉ riêng phần nước màu cô thắng đã rất tuyệt, từng miếng thịt ba chỉ lên màu trông như được phủ một lớp men đỏ trông vô cùng hấp dẫn. Những món ăn này là để cho cán bộ chiến sĩ ăn cho no bụng, quan trọng là phải ăn no ăn nóng, đương nhiên không thể giống như cuộc thi nấu ăn, chỉ chú trọng vào việc nấu ngon, lúc này phải chú trọng đến sự nhanh chóng. Vì vậy thịt ba chỉ không thể nấu như bình thường là cho vào nồi đất để om nhỏ lửa, mà trực tiếp om trong nồi sắt lớn trên lửa lớn, nhưng có nguyên liệu tươi, gia vị lại thơm, thịt ba chỉ nấu ra cũng không thể tệ được. Rất nhanh, trong nồi đã tỏa ra mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp bếp, thơm đến mức ai cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một tiếng sau, thịt đã được om nhừ, từng thớ thịt đều thấm đẫm gia vị, dưới ánh đèn màu cam, thịt ba chỉ trong veo, tỏa ra mùi thơm nồng nàn hấp dẫn khiến người ta thèm chảy nước miếng. Bạch Du gấp một miếng thịt ba chỉ trong nồi ra thổi thổi, sau đó cho vào miệng, khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt cô sáng bừng lên. Một chữ, ngon. Thịt ba chỉ được chọc thủng rất ngấm gia vị, cắn một miếng là khoang miệng tràn ngập nước thịt đậm đà. Thịt ba chỉ có độ béo vừa phải, phần mỡ mềm mịn, béo mà không ngấy, phần nạc săn chắc tươi ngon, da heo tỏa ra độ bóng hấp dẫn, da nhưng không quá cứng. Bạch Du nuốt một miếng thịt ba chỉ, không khỏi gật đầu hài lòng. Một chị phụ bếp đứng bên cạnh liên tục nuốt nước bọt, vốn dĩ cô ấy không phải người thèm ăn nhưng lúc này không nhịn được mà nói, em gái, chẳng phải vừa nãy em nói nấu xong sẽ cho chị nếm thử sao? Chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phục. Nghe chị ấy nói vậy, Bạch Du không nhịn được bật cười. Chị lớn bị cười thì có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn Bạch Du với vẻ mặt đầy mong đợi. Đương nhiên Bạch Du sẽ không nuốt lời, cô gấp một miếng thịt ba chỉ cho vào bát đưa cho chị ấy. Chị ấy nhận lấy, cũng không quan tâm thịt ba chỉ còn nóng mà gấp lên cắn một miếng. A a. Nóng quá. Ăn ngon lắm. Em gái, thịt ba chỉ em nấu ngon quá. Cô ấy dám khẳng định đây là miếng thịt ba chỉ ngon nhất mà cô ấy từng ăn trong đời. Thịt ba chỉ do đầu bếp Diêu làm chắc chắn cũng rất ngon, có điều thịt ba chỉ do cô gái này làm có vẻ ngon hơn một chút, còn ngon hơn ở điểm nào thì cô ấy cũng không nói rõ được. Những người khác thấy chị ấy ăn ngấu nghiến, ai nấy đều vô cùng hâm mộ, cũng muốn giống như chị lớn xin Bạch Du một miếng để nếm thử. Chỉ là những miếng thịt ba chỉ này nấu cho cán bộ chiến sĩ ăn, đương nhiên họ không tiện mở lời, nếu không thì họ ăn hết mất thì cán bộ chiến sĩ ăn gì. Sau khi nấu xong, thức ăn sẽ được chia thành từng đợt mang ra ngoài cho cán bộ chiến sĩ ăn khi còn nóng, thịt ba chỉ do Bạch Du làm và thức ăn do những người khác làm nhanh chóng được đóng gói mang đi. Đội xung kích thứ ba do Giang Lâm dẫn đầu đã thức trắng làm việc liên tục một ngày một đêm. Không quản mưa gió, lúc này ai nấy đều mệt đến nỗi gần như không thẳng nổi lưng, hai chân nặng trĩu như đeo chì. Cuối cùng cũng đến lượt đội của họ được nghỉ ngơi, mọi người nằm vật ra trên ghế, trên bàn, không có chỗ thì nằm luôn dưới đất, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện. Dù không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải ăn cơm, mọi người đã mười mấy tiếng không uống nước, không ăn gì, bụng đói kêu ùng ục. Bây giờ có 10 con bò tôi cũng ăn hết. Đừng nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến thịt. Tôi đói đến mức hai mắt sáng rực, nhìn thấy đất trên mặt đất cũng muốn nhón một nắm bỏ vào miệng. Tôi cũng vậy, bây giờ tôi chỉ muốn ăn một thứ gì đó nóng hổi, có có thịt hay không cũng được, miễn là có thể lấp đầy bụng. Ồ, mùi gì thế này? Sao lại thơm như vậy? Mùi thịt thơm nức xông vào mũi, mọi người bò dậy tìm kiếm nơi mùi thơm tỏa ra, rất nhanh mọi người đã thấy lính cần vụ Mao Minh dẫn người mang cơm đến. Anh ấy vừa xuất hiện thì những người lính ngã nghiêng lập tức như được tiêm máu gà, vội vàng nhảy dựng lên từ mặt đất, chạy đến giúp vận chuyển thức ăn. Mọi người xếp hàng nhận cơm, lập tức ăn ngấu nghiến. Mẹ ơi, thịt ba chỉ này thơm quá. Tôi dám nói đây là thịt ba chỉ ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Nghe nói thịt ba chỉ này do vợ của Phó Đoàn Giang nấu đúng không? Cái gì, thịt ba chỉ ngon như vậy do vợ của Phó Đoàn Giang nấu? Sao Phó Đoàn Giang khiến người ta phải hâm mộ quá vậy? Đúng là đáng ghen tị, vợ của Phó Đoàn Giang không chỉ xinh đẹp mà còn là sinh viên đại học, thủ khoa toàn tỉnh Phúc Kiến, bây giờ nấu ăn cũng ngon như vậy. Hu hu hu, hâm mộ Phó Đoàn Giang quá. Giang Lâm ngồi dưới gốc cây đa, dưới mí mắt có quầng thâm, trông rất tiều tụy, quần áo cũng ướt sũng dính vào người. Nghe mọi người bàn tán, anh gấp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng. Thịt ba chỉ tan ngay trong miệng, thịt mỡ béo mà không ngấy, thịt nạc săn chắc, mùi thơm đậm đà. Anh không ngờ Bạch Du lại vào bếp giúp nấu cơm, tính ra, anh đã 5 ngày không về nhà. Anh rất nhớ cô, còn muốn ôm cô ngủ một giấc. Nhưng biết cô và con đều bình an thì anh cũng yên tâm. Ai? Thủ đô, bệnh viện. Vì sinh non nên tình trạng của đứa bé không được tốt, sau khi sinh không lâu đã được đưa vào lồng ấp. Tình hình của Lâm Hướng Tuyết cũng không mấy khả quan, sản dịch vẫn chảy không ngừng, cô ấy cho rằng mình sinh non nên mới khiến sức khỏe của con không tốt, trong lòng vô cùng áy náy. Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Lâm nhìn vẻ mặt của cô ấy là biết cô ấy đang nghĩ gì, đành phải lên tiếng an ủi. Bây giờ con đừng nghĩ gì cả, quan trọng nhất là phải nghỉ dưỡng cho khỏe mới có sức chăm sóc con, cho con bú, nếu bản thân con không khỏe thì còn nói gì đến chuyện chăm sóc con thấy đúng không? Lâm Hướng Tuyết mặt mày tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, đương nhiên con biết phải dưỡng sức nhưng con không kiềm chế được sự lo lắng, nếu không phải vì con thì con bé cũng không vừa sinh ra đã phải tiêm thuốc uống thuốc. Mẹ Lâm, hóa ra trước đây mẹ nói nhiều như vậy mà con không nghe vào một câu nào sao? Lâm Hướng Tuyết mím môi, không nói gì. Đương nhiên cô ấy biết những gì mẹ cô ấy nói đều đúng, cũng đều là vì tốt cho cô ấy nhưng cô ấy thực sự không kiềm chế được bản thân. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm ORG Chương 680. Lâm Mộc rót một bát canh gà từ bình giữ nhiệt đưa cho cô ấy, có lo lắng thì cũng phải uống hết bát canh này đã. Cảm ơn mẹ. Lâm Hướng Tuyết nhận lấy, vừa uống một ngụm thì nghe mẹ cô ấy hỏi. Nghe cảnh Lâm nói là con vì gặp ác mộng nên mới sinh non, nó còn nói dạo này con thường xuyên gặp ác mộng, cuối cùng là con bị làm sao vậy? Tay cầm thìa của Lâm Hướng Tuyết rung lên, mất một lúc mới nói, đồng nghiệp của con có một người họ hàng sinh con bị băng huyết mà mất, sau khi con biết chuyện thì rất lo lắng, có thể vì ban ngày nghỉ nhiều nên ban đêm mới gặp ác mộng. Nếu cô ấy nói không có gì thì mẹ cô ấy chắc chắn sẽ không tin, đành phải tùy tiện bịa ra một cái cớ. Còn về người cô mơ thấy? Cô không dám nói, cũng không biết nói với ai. Quả nhiên, mẹ Lâm nghe cô nói xong thì đưa tay chọc vào trán cô ấy. Bình thường mẹ đã nói với con thế nào, chuyện của người khác thì đừng có cứ áp vào mình. Còn trẻ như vậy mà sao lại còn lo lắng hơn cả bà già như mẹ. Nếu con còn không nghe lời mẹ, nghĩ thoáng ra thì sau này con sẽ phải hối hận đấy. Mẹ Lâm lải nhải hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra về, tay vẫn cầm bình giữ nhiệt. Mẹ Lâm vừa đi thì mẹ chồng cô đã đến, cũng cầm theo bình giữ nhiệt. Chỉ là bên trong không phải canh gà hầm sâm mà là canh xương bình thường. Trước đây khi chưa mang thai, cô ấy chê mẹ chồng ngày nào cũng bắt cô uống canh gà hầm sâm nhưng bây giờ không còn canh gà hầm sâm nữa, cô ấy lại không khỏi nghĩ có phải vì mẹ chồng chê cô ấy sinh con gái không. Nhưng cô ấy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mẹ cô ấy nói đúng, cô ấy đúng là hay suy nghĩ lung tung, nghĩ đến đây, cô ấy nở một nụ cười, mẹ, vất vả cho mẹ rồi nhưng bây giờ con không uống được, mẹ con vừa mang canh gà cho con uống rồi. Mẹ để bình canh này ở đây, lát nữa con đói sẽ uống. Mẹ Tằng nghe vậy thì gật đầu đậy nắp bình giữ nhiệt lại, sau đó ngồi xuống giường bệnh cạnh cô ấy, Hướng Tuyết, mẹ có vài lời muốn nói với con. Lâm Hướng Tuyết ngẩn người, mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi. TBC. Mẹ Tằng, con xem bây giờ sức khỏe của con không tốt, sức khỏe của đứa nhỏ cũng không tốt, nếu con đi học đại học thì ai sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ? Lâm Hướng Tuyết. Mẹ con bảo con bế tiểu mang quả về nhà, ba ngày nhờ bảo mẫu trông giúp, tối con về tự trông. Tiểu Mang quả là tên ở nhà mà cô ấy và chồng đặt cho con gái. Mẹ cô ấy và mẹ chồng cô ấy đều đi làm, không thể giúp cô ấy trông con được. May mà bảo mẫu trong nhà là người quen biết, đã làm việc ở nhà ông nội cô ấy nhiều năm, là người rất đáng tin cậy, nếu không cô ấy cũng không thể yên tâm đi học. Cô ấy trúng tuyển vào đại học truyền thông với số điểm vừa qua mức trung bình, giấy báo nhập học cũng đã nhận được. Khi ở đảo Quỳnh Châu, cô ấy đã tiếp xúc với ngành phát thanh nên cô ấy rất hứng thú với ngành này, vì vậy kỳ thi đại học lần này cô ấy đã đăng ký chuyên ngành phát thanh và dẫn chương trình. Mẹ Tằng, giao con cho bảo mẫu trông làm sao bằng chính mẹ ruột mình trông được. Con còn nhỏ không hiểu, con mình phải tự mình trông thì mới thân thiết, con không muốn sau này con bé thân với bảo mẫu hơn thân với con chứ. Lâm Hướng Tuyết, chắc là không đâu, con không ở trường nội trú, bình thường hễ rảnh là con sẽ cố gắng về nhà với con. Cô ấy nhớ là sau khi Bạch Du hết ở cử thì đã đi làm, cũng không nghe nói đứa nhỏ không thân với cô. Mẹ Tằng, thế còn cho đứa nhỏ bú thì sao? Chẳng lẽ con định cho con mình uống sữa bột? Đứa cháu gái đáng thương của mẹ vốn đã sinh sớm hơn người khác, mới sinh ra đã bé như con chuột, chỉ nặng hơn 4 cân, nếu không cho bú sữa mẹ thì sau này còn không bằng những người khác ư. Lâm Hướng Tuyết định nói rằng cô ấy sẽ vắt sữa mẹ trước rồi cho vào tủ đông lạnh, có thể không tốt bằng sữa tươi nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhưng mẹ Tằng không cho cô ấy cơ hội mở miệng, Hướng Tuyết, mẹ coi con như con gái ruột nên mới nói những lời này với con, mẹ là người đi trước, ăn muối còn nhiều hơn con ăn gạo, mẹ sẽ không hại con đâu. Đối với phụ nữ chúng ta, quan trọng nhất là con cái và gia đình, nếu vì đi học mà khiến con của con gặp chuyện gì hoặc có vấn đề về sức khỏe thì người mẹ là con có thấy áy náy trong lòng không? Lời nói này đã đâm trúng tim Lâm Hướng Tuyết. Mẹ Tằng thấy vẻ mặt cô ấy có phần dê a o động, lập tức nói tiếp, mẹ biết con vất vả lắm mới thi đỗ đại học, không cho con đi học cũng không tốt nhưng con cái cũng quan trọng không kém, hay là thế này nhé, con xin trường hoãn nhập học một năm, đợi đến khi sức khỏe của con và đứa nhỏ đều tốt lên. Mà đứa nhỏ cũng vừa cai sữa, như vậy không phải tốt hơn sao? Lâm Hướng Tuyết im lặng một lúc lâu mới nói, mẹ, con sẽ cân nhắc. Mẹ Tằng cũng không ép cô ấy phải đưa ra quyết định ngay, vỗ nhẹ mu bàn tay cô ấy, được, con cứ từ từ cân nhắc. Vừa về đến nhà, cha Tằng đã hỏi, nói chuyện với con dâu chưa? Mẹ Tằng gật đầu, nói rồi, nó hứa sẽ cân nhắc kỹ, tôi thấy vẻ mặt của nó đã bị tôi thuyết phục rồi. Chắc là 10 sẽ có 8 đến 9 là không đi học nữa. Cha Tằng có hơi bất ngờ, không phải bảo nó hoãn đi học một năm sao? Sao lại thành không đi học nữa? Mẹ Tằng, tất nhiên là tôi nói với nó là hoãn lại, chỉ là nếu trong năm nay nó lại mang thai, có hai đứa con ràng buộc, nó chắc chắn không thể đi học tử tế được, nếu tiếp tục hoãn lại, phía trường cũng sẽ không vui, cho nên tôi mới nói nó không thể đi học. Chị gái bà ta nói có một bài thuốc dân gian sinh con trai. Đợi đến khi con dâu bà ta xuất viện thì bà ta sẽ theo bài thuốc đó để bồi bổ cho cô ấy. Gần đây, đơn vị liên tục vận động mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Một số đơn vị đã bắt đầu hạn chế chỉ tiêu sinh con. Bà ta lo lắng sau này nhà nước sẽ không cho sinh nhiều con nên bà ta phải để con dâu nhanh chóng sinh thêm một đứa cháu trai. Cha Tằng, tôi thấy trước đây Hướng Tuyết học hành rất vất vả, cứ thế này mà không đi học nữa, có vẻ hơi lãng phí. Mẹ Tằng trừng mắt liếc nhìn ông ta, có gì mà lãng phí chứ? Phụ nữ quan trọng nhất là chăm lo tốt cho gia đình và con cái, học nhiều sách vở để làm gì, chuyện này đừng nói với con trai biết chưa? Biết rồi, chỉ có bà là nhiều chuyện. Tôi nhiều chuyện sao? Tôi làm vậy là vì ai, còn không phải vì nhà họ Tằng mấy người. Ai? Đến ngày thứ năm, gió mới giảm rõ rệt, chỉ là gió và sóng trên biển vẫn rất lớn nên tàu không thể ra khơi. Hôm đó, Giang Lâm được gọi đến văn phòng của ủy viên chính trị Tôn. Chỉ là vừa mới đi đến cửa văn phòng, Giang Lâm đã thấy ủy viên chính trị Tôn có vẻ không ổn, ông ấy cúi đầu, hai tay đan vào tóc. Giang Lâm gõ cửa rồi bước vào, ủy viên chính trị, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ủy viên chính trị Tôn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào và khàn khàn nói, Giang Lâm, bây giờ có một nhiệm vụ giao cho cậu, tổ chức cử cậu đến đảo Khai Vân đón các đại xuyên về, đại xuyên, cậu ấy hy sinh rồi. Giang Lâm lui về sau một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ấy, vừa rồi ủy viên chính trị nói gì? Ông nói ai hy sinh? Ủy viên chính trị Tôn, năm ngày trước, các đại xuyên bị thương khi chống lại bọn vượt biên, lúc đó trên biển đang có bão, tổ chức không thể cử tàu ra đó, mấy ngày nay tổ chức vẫn liên lạc với cậu ấy bằng bộ đàm nhưng bên kia vẫn không có hồi âm, tổ chức đoán rằng các đại xuyên có lẽ đã hy sinh rồi.